Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 407, chương 407, tàu điện si. Ám đoán James Blake một phen sau, Miyamoto Yumi liền đem Chiya đưa về nhà. Bởi vì Chiya hiện tại cũng không tính là cảnh sát, cho nên lần này doanh cứu công lao của con tinh tự nhiên tính ở trên đầu của nàng. James Blake là người nước ngoài, tại cộng thêm tội phạm giả mạo cảnh sát, tạo thành phi thường ảnh hưởng ác liệt. Một lần này công lao đủ để cho nàng thăng lên làm trợ lý thanh tra rồi. Nếu như không phải là tháng này tiền lương đã bị nàng phung phí không sai biệt lắm mà nói nàng đều muốn mời Chiya ăn xong một bữa cơm. Thứ hai, Chiya không tới 6 giờ liền lên giúp Iris cùng Ilya làm xong cơm sáng lâu dài liền liên lụy đi thành phố Chiba tàu điện. Nhưng tàu điện đã ra Tokyo sau, hắn mới phản ứng được. Mình đã trở thành thành viên hội đồng quản trị tư lập Subu. Coi như không đi học cũng không có bất kỳ quan hệ gì. Bất quá người đều đã đến thành phố Chiba rồi, lại trở về quả thực quá phiền toái. Hơn nữa cũng có một đoạn thời gian không thấy Kato Megumi cùng Kasumigaoka Utaha rồi. Tại suy tư một chút sau, Chiya cuối cùng vẫn là tiếp tục lưu lại trên xe. Vị tiên sinh này, có thể xin ngài chú ý một chút tay của mình sao? Nếu như đang loạn ném mà nói ta muốn phải báo cảnh sát. Rất nhanh, điện người trên xe liền nhiều hơn. Người càng nhiều, biến thái tự nhiên cũng là thêm. Từ khi đi tới cái thế giới này sau, Chiya rốt cuộc gặp được Nhật Bản bản xứ đặc sản, tàu điện Si Hán. Bất quá một lần này hentai lựa chọn đối tượng dường như cũng không quá phối hợp. Tay hắn còn không có đưa tới đây, thiếu nữ liền lui về sau một bước, cũng trực tiếp hô lên. Mặc dù Si Hán hành vi phi thường lớn mật, nhưng bản thân hắn thoạt nhìn chẳng qua là một người bình thường dân đi làm mà thôi. Làm loại chuyện này chỉ là bởi vì bình thường đi làm sinh hoạt áp lực quá lớn, cho nên muốn tìm điểm phát tiết đường tắt mà thôi. Bị thiếu nữ chỉ ra ngoài sau, sắc mặt ngay lập tức liền biến thành, trở nên khó coi. Tại Nhật Bản, cơ hồ tất cả mọi người đều thừa nhận áp lực cực lớn. Trong lòng tự nhiên cũng phi thường yếu ớt, cho nên dư luận áp lực do Hoa Hạ muốn càng cường đại hơn. Nếu như sự tình làm lớn chuyện mà nói, làm như vậy Si Hán người nửa đời sau cơ bản liền phá hủy. Ngươi cái này bích, không nên tùy tiện vu hãm người khác. Ta cảnh cáo ngươi, ta nhưng là Yukinoshita công ty trách nhiệm hữu hạn Tinh Anh. Vậy ngươi có từng nghe nói hay không nhà Yukinoshita có hai vị đại tiểu thư? Chonomio tiểu thư tính cách phi thường lãnh đạm, làm cho người ta cảm giác giống như tuyết nữ, mặc dù tướng mạo tuyệt đẹp, nhưng vóc người phương diện nhưng có chút tạm được đây. Nhìn chằm chằm cái đó thiếu chút nữa bị quấy giày thiếu nữ nhìn một chút sau, Chiya mới phát hiện nguyên lai là người quen. Mặc dù nghe thiếu nữ nhắc tới nàng karate trình độ rất cao, nhưng nàng dù sao cũng là nữ sinh. Hơn nữa người nam nhân kia nhìn dáng dấp đã có chút thẹn quá thành giận. Nếu như Yukinoshita Yukino tiếp tục khiêu khích nói không chừng hắn sẽ trực tiếp đem đao móc ra. Vì phòng ngừa phát sinh ngoài ý muốn gì, Chiya trực tiếp đứng dậy. Có ý gì? Quả nhiên, nghe được lên vậy cũng mà nói sau. Người nam nhân kia trong nháy mắt liền túng. Nhà Yukinoshita tại Chiya ảnh hưởng không vẻn vẹn có trên mặt nổi. Trong tối những thứ kia cực đạo tổ chức trên căn bản tất cả đều là nhà Yukinoshita ủng hộ. Có thể nói nếu như tại Chiya đắc tội nhà Yukinoshita mà nói liền không có lẫn vào khả năng rồi. Mặc dù từ trước tới nay chưa từng gặp qua nhà Yukinoshita hai vị đại tiểu thư, nhưng nam nhân rõ ràng từng nghe nói nhà Yukinoshita đại tiểu thư tin đồn. Nhìn Yukinoshita Yukino một chút, một mặt bộ dáng lạnh nhạt, trên đầu lập tức liền chảy xuống mồ hôi lạnh. Ngươi là nhị tiểu thư nhà Yukinoshita. Ngươi là nhị tiểu thư nhà Yukinoshita. Nhìn thấy Chiya đứng ra ngoài sau, Yukino cũng hơi thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù nàng Taekwondo sớm thì đến được trình độ đai đen, nhưng là lại cho tới bây giờ không có cùng người giao thủ qua. Hơn nữa đã rất nhiều năm không có rèn luyện rồi, thân thủ khẳng định kém xa trước đây. Càng quan trọng chính là cái đó si hán ít nhất cũng phải 1m85. Thật đánh nhau chính mình khẳng định không phải là đối thủ của hắn. Mặc dù không phải là rất thích tiếng xưng hô này, nhưng ta đúng là nhị tiểu thư nhà Yukinoshita. Có thể, đáng ghét, tại sao sẽ như vậy? Vô luận làm cái gì ta đều sẽ thất bại. Liền ngay cả làm si hán đều có thể gặp phải nhị tiểu thư nhà Yukinoshita. Xã hội đáng chết này. Các người mấy tên khốn kiếp này, đi chết đi cho ta. Nghe được thân phận của Yukinoshita Yukino sau, nam nhân không chỉ không có vì vậy mà chạy trối chết. Ngược lại thì thật giống như được mở ra chốt mở gì. Theo trong túi công văn móc ra một cây đao, hét lớn một tiếng, hướng Yukinoshita Yukino vọt tới. Yukinoshita Yukino khi nhìn đến Chiya xuất hiện sau liền buông lỏng xuống. Căn bản không nghĩ tới đối phương lại có thể sẽ bởi vì thân phận của mình mà nổi điên. Trong lúc nhất thời càng sững sờ ngay tại chỗ. Ngu ngốc, loại thời điểm này làm sao còn có thể sững sốt a? Yukinoshita ngực phẳng, gục xuống cho ta. Nhìn thấy hoàn toàn sững sốt đến Yukinoshita Yukino, Chiya lúc này khó chịu cắt một tiếng, gắng sức nhảy một cái. Một cái đụng vỡ Yukinoshita Yukino, đồng thời hai tay nắm chặt si hán lần tới dao găm. Đời này Chiya chẳng qua là một người bình thường. Hai tay nắm chặt chủy thủ đồng thời máu tươi lập tức liền chảy xuống. Đau đớn kịch liệt trong nháy mắt để cho cái trán Chiya để lại mồ hôi lạnh. Bất quá trên mặt của hắn nhưng cũng lộ ra nụ cười. Hai tay bị thương ít nhất phải so những địa phương khác bị thương phải tốt hơn nhiều. Nếu như hắn không có cầm chủy thủ lời mới vừa bị thương chính là của hắn thận rồi. Ngoặc kép, ngươi, nhìn thấy Chiya máu me đầm đìa bàn tay cùng với nụ cười trên mặt sau. Si hán cũng bị giật mình, lui về sau một bước sau. Cả người đều đã mất đi khí lực ngã trên đất. Ngươi, biến thái, ngươi không sao chứ? Bị Chiya đụng ra sau, Yukinoshita Yukino cũng rốt cuộc phản ứng lại, ngẩn người một chút sau, lập tức liền cầm ra khăn tay của mình giúp Chiya băng bó. Làm sao có thể không có việc gì, ta cũng không phải là Wolverine, không có năng lực tự lành, bình nãi đồng học, ta cảm giác chính mình không nhanh được, tại ta trước khi chết có thể hay không thỏa mãn ta một cái tâm nguyện. Ngoặc kép chấm chấm, có chút im lặng chừng Chiya một cái sau, nhìn tại hắn cứu mình một mặt phân thượng, Yukinoshita Yukino làm bộ như không có nghe được Chiya gọi sai tên mình sự tình. Nhẹ khẽ gật đầu, quá tốt rồi, ta lớn như vậy cho tới bây giờ không có nói yêu đương đây. Nếu như có thể mà nói ta muốn nhìn một chút nữ hài tử. Chiya đang chuẩn bị đem câu nói kế tiếp nói lúc đi ra ngoài. Trong đám người đột nhiên đi ra một cái ăn mặc áo choàng dài trắng lớn tuổi thẳng nữ. Tiểu tử thúi, nếu như ngươi có thể làm nói ra câu nói kế tiếp ta liền cho ngươi đi thấy một cái thượng đế. Mầm, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.